Từ Ngôn còn không phát hiện ra gã này được. Ánh mắt thanh lãnh của Từ Ngôn lướt qua, Khương Đại trong bóng tối cũng cảm nhận được, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt gã hiện lên một tia sáng trắng ảm đạm. Nhìn ra đối phương vận dụng thiên quỷ thất biến, Từ Ngôn không nói gì, đứng dậy chỉnh đốn lưu loát rồi cùng đi ra ngoài. Khương Đại ném cho hắn một tấm phù lục, nhìn qua Từ Ngôn nhận ra đó là ẩn thân phù thông thường. Có thể giấu giếm được trưởng lão? Từ Ngôn hỏi. Không thể, che mắt chút ít đám đệ tử trên đường mà thôi. Khương Đại hăng hắc cười lạnh nói. Đi thôi, cũng nên động thủ rồi. Đi theo sau ta, nhớ cách không quá hai trượng. Ta đi, ngươi đi theo. Ta ngừng, ngươi không được nhúc nhích. Thấy Từ Ngôn gật đầu, Khương Đại mới dán ẩn thân phù lên người. Sau đó cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra. Dưới ánh trăng, hai bóng người trong suốt không chút tiếng động rời khỏi nơi cư trú của đệ tử. Tông môn lúc nửa đêm, mọi thứ yên tĩnh, trừ tiếng côn trùng kêu vang thì không còn nghe thấy thanh âm nào nữa. Thỉnh thoảng mớ lá cây rụng trong rừng lại bị lún xuống một chút, có hai dấu chân im ắng xuất hiện trong rừng. Đan Trác ở mạn Bắc Linh Nhân Trác nằm giữa hai ngọn núi thấp trong dãy núi. Trong đó có một tòa tháp cao ngất 4 tầng, như thể một ngọn núi nằm giữa hai ngọn núi còn lại. Tầng thứ nhất Đan Các thường là do các đệ tử chân truyền đóng giữ. Tầng thứ hai cất chứa đủ loại đan dược của Linh Yên Các. Thông thường đệ tử bình thường không có tư cách tiến lên tầng thứ hai, mà tầng thứ ba bị đại trận che phủ. Nghe nói cất chứa kỳ đan dị bảo đến đệ tử chân truyền cũng không đi vào được. Về phần thứ tư của Đan Các, do các trưởng lão trấn thủ. Các chủ sẽ không ở trong đan các, các khí tháp, cho nên Khương Đại mới can đảm lẻn vào ăn trộm. Nếu Liễu Phiêu Vũ vẫn ở tầng 4 đan các, trừ khi Phương Đại phát điên, còn không gã cũng tuyệt đối không dám đến đây trộm đan. Đi tới trước cửa đan các, bước chân của Khương Đại ngừng lại, quay đầu nhìn Từ Ngôn. Hai người đều dán ẩn thân phù, theo lý thuyết sẽ không nhìn thấy nhau. Thế nhưng Khương Đại vận dụng tiên mi quỷ nhãn có thể thấy Từ Ngôn, còn Từ Ngôn lại không cần làm gì cả, chỉ cần dùng mắt trái đã đủ nhìn được Khương Đại. Cảm giác bước chân đối phương không sai lệch bước nào, Khương Đại mới khẽ gật đầu, hoàn toàn yên tâm vào năng lực mắt trái của Từ Ngôn. Bởi nếu Từ Ngôn không nhìn ra gã, e rằng còn phải phí công sức mang theo đối phương một phen nữa. Đi đến trước cổng chính đang đóng chặt, Khương Đại vô hình nâng tay lên, vẽ loạn lên cửa chính một hồi. Từ Ngôn không nhìn ra đối phương vẽ cái gì, nhưng sau khi vẽ xong hắn lại nhìn thấy trên cửa chính xuất hiện một cái lỗ đủ lớn để một người đi lọt. Theo bước chân của Khương Đại đi vào lỗ hổng kia, Từ Ngôn đã đi đến tầng 1 đan các. Đan các cũng có người canh cổng, hai bên cửa là hai vị đệ tử trung niên ngồi xếp bằng, nhìn qua đã biết hai người này là chân truyền của đan các. Khí tức ổn định, không chút ngắt quãng. Khương Đại chưa từng nhìn hai tên đệ tử gác cổng mà cất bước đi thẳng vào sâu trong đại điện. Từ Ngôn lập tức đi theo. Nếu chân truyền đệ tử không sử dụng pháp môn đặc thù thì cũng sẽ không nhìn ra được ẩn thân phù. Cửa lớn vẫn đóng chặt, ngoại trừ Từ Ngôn có thể nhìn thấy lỗ hổng lớn trên cửa thì người khác không cách nào nhìn ra được. Hơn nữa lỗ hổng đó cũng nhanh chóng biến mất không còn gì nữa. Cửa lớn hoàn hảo như lúc ban đầu. Xuyên qua hành lang, vượt qua khu cư trú của đệ tử Đan Các. Không lâu sau đó, quen việc dễ làm, Khương Đại đã đứng bên cạnh một cầu thang. Gã đưa mắt nhìn cầu thang đi thông lên tầng 2, không cất bước mà thúc giục bí pháp, một con quỷ vô diện được triệu hoán ra. Quỷ vật vô diện vừa mới xuất hiện đã lập tức men theo cầu thang đi lên. Lúc này Khương Đại đang dựa vào âm quỷ vô diện quan sát động tĩnh chung quanh. Nhìn thấy đối phương dùng tiên mi quỷ nhãn xem xét hoàn cảnh, Từ Ngôn có chút kinh ngạc. Quỷ vô diện không có mặt mũi, làm sao có thể quan sát được? Chẳng qua loại quỷ vật này cũng không thể xem như bình thường được, có thể nói nó không có mặt, nhưng chưa hẳn sẽ không có mắt, chẳng qua là cũng không biểu lộ ra mà thôi. Không bao lâu sau Khương Đại khẽ gật đầu, Từ Ngôn còn tưởng rằng đối phương định đi lên đầu, không nghĩ tới, Khương Đại nâng tay lên, đánh ra từng đạo ấn phù chú vào hư không trên bậc cầu thang. Ấn quyết xuất hiện, Từ Ngôn không kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài. Khương Đại nhìn thấy ấn quyết Từ Ngôn thấy được một cảnh tượng quái dị. Đầu cầu thang thông lên tầng lại xuất hiện một cầu thang khác giống hệt nhau, mà cầu thang ban đầu lại biến rộng gấp đôi. Cảnh tượng quái dị như thế khiến Từ Ngôn khẽ giật mình, không khỏi vận dụng mắt trái. Sau khi quán trú một chút linh khí vào, trong mắt trái Từ Ngôn đã hiện rõ chân tướng của đoạn cầu thang này. Nơi vốn dĩ là cầu thang lại trải rộng đầy gai nhọn, đạp nên tuyệt đối sẽ bị thương, mà đoạn cầu thang mới hiện lên là cầu thang thật sự, không chỉ bóng loáng mà còn đầy an toàn. Chướng nhãn pháp thật là tinh xảo. Nếu không thúc giục mắt trái thì Từ Ngôn rất khó phát hiện được khác thường. Loại thủ đoạn này ít nhất phải cường giả hư đan mới có thể thực hiện, thậm chí có thể là vị các chủ kia tự mình thiết lập cơ quan này. Khương Đại đã leo lên cầu thang an toàn, Từ Ngôn bèn theo sát phía sau. Nhìn qua có thể thấy được tầng 2 đầy nguy hiểm, sơ sẩy một cái không chỉ bị thương mà còn có thể kinh động đến người bên ngoài. Lúc đó bọn họ có muốn chạy cũng khó khăn. Đã lên đến lầu 2, đập vào mắt Từ Ngôn là một hành lang tĩnh mịch, hai bên là gian phòng bưng kín. Có lẽ nơi đó cất chứa vài loại đan dược, thế nhưng rõ ràng Khương Đại không có hứng thú với tầng 2 mà xuyên thẳng qua hành lang mà đi, bước chân lại chậm hơn lúc đi qua tầng 1 rất nhiều. Đến phần cuối hành lang, Từ Ngôn không nhìn thấy cầu thang đi thông lên tầng 3 mà xuất hiện thêm một hành lang khác. Lúc này Từ Ngôn mơ hồ cảm giác đường đi dưới chân không bằng phẳng mà là hơi sốc đứng. Từ tầng 2 lên đến tầng 3 không có thang lầu mà chỉ có một hành lang dài hẹp uốn lượn vòng tròn, có hình thù như bậc thang xoắn ốc trên các tháp cao. Đến đầu hành lang thứ 2, Khương Đại dừng bước. Bàn tay của gã linh hoạt bấm ra từng loại chú quyết mờ mịt, rồi thân thể gã lơ lửng, bàn chân cách mặt đất chừng hơn 3 tấc. Gã quay người nhấc Từ Ngôn lên, hai người bay qua là qua đầu hành lang thứ 2, rồi đến đầu hành lang thứ 3. Mãi đến khi qua 4 vòng hành lang như vậy, hai người mới tới được tầng thứ 3 của đan các. Trên đường đi, Từ Ngôn đã thử vận dụng mắt trái quan sát mặt đất. Hắn nhìn thấy trên mặt hành lang có rất nhiều hoa văn cổ quái như một loại trận pháp phong ấn. Nếu quả thật bước lên đó, e là sẽ xúc động trận pháp, sẽ bị hãm nhập sâu bên trong những đoạn hành lang nhìn như bình thường đó. Không lâu sau, hai người đáp xuống mặt đất. Trước mặt họ lúc này là một cửa đá to lớn nặng nề. Xuyên qua cửa đá này sẽ là tầng thứ 3 của đan các. Vừa mới đến gần cửa đá, không thấy được Khương Đại có động tác gì mà cửa đá trước mặt bỗng vang lên tiếng mở cửa. Có tiếng nữ tử từ khe hở truyền ra. Cẩn thận, đừng để xúc sinh kia làm bị thương. Nghe giọng nói của nữ tử đó, ánh mắt Từ Ngôn chợt động. Giọng nói này hắn đã từng nghe qua. Đó chính là của trưởng lão đan các đã đưa 3 đệ tử chiến thắng trong tiểu đấu đến Linh Nhãn, Lâm Tiểu Nhu. Đột nhiên cửa đá của tầng thứ 3 mở ra khiến cho Khương Đại cũng đầy bất ngờ. Không rõ ẩn thân phù có qua mắt được trưởng lão có kinh nghiệm phong phú hay không nữa. Cửa đá vừa mới mở ra, Khương Đại lập tức chụp lấy Từ Ngôn dán sát vào một bên cửa đá. Bàn tay của gã cũng nhanh chóng bấm niệm tạo thành một ấn chú tối nghĩa. Theo đó, một tầng sương mù quái dị xuất hiện ngay trước mặt của hai người. Sương mù vừa hình thành, Lâm Tiểu Nhu cũng vừa vặn bước ra khỏi cửa lớn. Khoảng cách chưa tới mấy trượng, Từ Ngôn còn có thể xuyên qua sương mù nhìn thấy Lâm Tiểu Nhu, mà đối phương lại như không thấy gì. Vẻ mặt Khương Đại không chút khẩn trương, còn Từ Ngôn lại không dám hít thở. Theo lý mà nói, ở khoảng cách gần như thế, dù trưởng lão hư đan không nhìn thấy thì vẫn có thể phát giác được có người bên cạnh mới đúng. Thế mà chẳng những Lâm Tiểu Nhu không phát hiện ra mà còn bấm niệm chú quyết, cửa đá khổng lồ chậm rãi đóng lại, bà ta đi thẳng tới trước mặt của Từ Ngôn. Lúc Lâm Tiểu Nhu đi qua, ánh mắt Khương Đại chợt hiện lên một tia tàn nhẫn rồi lại nhanh chóng tản đi. Gã rất muốn ra tay, thuận tay làm thịt một tên hư đan. Như thế, so với đại sự trộm đan thì một trưởng lão hư đan cũng không tính là cái gì cả. Nhìn thấy rõ vẻ hung tàn trong mắt của Khương Đại, Từ Ngôn chợt kinh ngạc. Đều là cảnh giới hư đan, Khương Đại không chỉ dễ dàng đánh chết chấp sự đường, nhạc trưởng lão, lại có thể dễ dàng lẻn vào đan các như thế, thậm chí đối mặt với Lâm Tiểu Nhu còn hiện ra ánh mắt muốn giết chết đối phương. Hơn nữa, gã ngụy trang tài đến nỗi các chủ nguyên anh đều không nhận ra được. Loại thủ đoạn này chỉ có thể nói rõ một điểm. Khương Đại này có năng lực quần hùng giữa các cường giả cảnh giới hư đan, là vương giả trong hư đan. Ở chung nhiều ngày, Từ Ngôn đại khái đoán được tu vi của Khương Đại ở mức nào. E rằng không lâu nữa kẻ này có thể đột phá cảnh giới, trở thành cường nhân nguyên anh. Bóng dáng Lâm Tiểu Nhu biến mất ở đoạn cuối hành lang. Đợi thêm một lúc lâu nữa, Khương Đại mới bỏ màn sương mù phủ ở ngoài thân. Trong đan giác có xúc sinh gì? Khương Đại tự lẩm bẩm một câu cực nhỏ. Gã trầm ngâm đứng trước cửa đá vận dụng pháp thuật quái dị kia một lần nữa. Cũng tương tự như lúc đi vào tầng 1 của đan các, Khương Đại bắt đầu vẽ lên trên cửa đá. Lần này gã làm rất lâu, nhờ vậy Từ Ngôn cũng dần dần nhìn ra chút ít môn đạo. Trong mắt trái của Từ Ngôn, mỗi khi bàn tay Khương Đại kéo lê một lần lại xuất hiện một vết tích màu xám. Dấu vết này vô hình vô chất, nhưng nhìn như mực nước. Dấu vết xám này càng lúc càng nhiều. Rồi một gương mặt quỷ cực lớn xuất hiện ở trên cửa đá. Hóa ra không phải Khương Đại vẽ vời lung tung mà đang dùng thủ đoạn kỳ diệu triệu hồi ra một con quỷ vật cực lớn. Mặt quỷ không phải mặt người mà là đầu trâu được khắc trên cửa đá trông rất sống động. Chẳng qua không ai nhìn thấy được vì trong mắt phải của Từ Ngôn căn bản là trống trơn. Vẽ xong đầu trâu khiến Khương Đại mệt mỏi không ít. Gã nghỉ ngơi một lát rồi chụp lấy Từ Ngôn. Hai người cùng bò đi qua bên kia. Đã có kinh nghiệm ở tầng thứ nhất của đan các, Từ Ngôn không gặp phải trở ngại nào cả. Hắn bò theo đối phương xuyên qua cửa đá, đi vào trong một đại điện rộng rãi. Đi qua cánh cửa đá kia, Từ Ngôn quay đầu thoáng nhìn lại. Mặt bên trong cánh cửa đá cũng có một hình vẽ mặt quỷ. Có điều không phải đầu trâu, mà là một gương mặt ngựa khiến người ta sợ hãi. Đầu trâu, mặt ngựa. Từ Ngôn thầm nghi hoặc không rõ đây là công phu gì. Không để hắn đắn đo, Khương Đại đã đi nhanh chóng bước chân hơn. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, bốn phía vách tường là những hình nửa vòng tròn liên tục nối với nhau như những chiếc cầu nối tiếp. Trong tầng nửa vòng tròn đó không có cửa, chỉ có một màn ánh sáng khác nhau. Giữa điểm giao nhau giữa các chiếc cầu là một vị đệ tử chân truyền đang ngồi xếp bằng, có khoảng hơn 20 người. Người lớn tuổi nhất trong đám đã có tóc hoa râm, người nhỏ tuổi nhất trên dưới 30 tuổi. Đây hẳn là những đệ tử có tu vi cao nhất của đan các. Khương Đại không để ý đến Từ Ngôn mà đi dạo quanh đại điện một vòng, cuối cùng dừng bước trước một cây cầu, bên dưới có một màng sáng màu đỏ. Đánh giá một lúc lâu, Khương Đại mới nâng hai tay lên, hai luồng khói đen từ trong tay gã tuôn ra rồi nhanh chóng hóa thành lồng giam bọc kín 20 tên đệ tử chân truyền vào trong đó. Thông qua mắt trái, Từ Ngôn có thể thấy những đệ tử chân truyền kia vẫn ngồi xếp bằng tu luyện như cũ, không hề phát hiện thấy khói đen đang bao quanh cơ thể của mình. Lại là cấm chế. Từ Ngôn còn đang nghi hoặc thì giọng nói của Khương Đại đã vang lên trong đại điện. Đây là trận pháp cuối cùng rồi. Phá vỡ màn sáng đỏ này thì nhiệm vụ của ngươi coi như hoàn thành. Khương Đại không truyền âm mà nói thẳng ra tiếng làm Từ Ngôn giật mình kinh hoàng, vội nhìn về phía đám đệ tử chân truyền bị khói đen bao phủ. Đại điện này không nhỏ, thế nhưng nói chuyện như vậy vẫn nghe rõ được đấy. Khương Đại không sợ bị người phát hiện sao? Rất nhanh, nỗi lo lắng của Từ Ngôn đã biến mất bởi đám đệ tử bị khói đen bao phủ căn bản không nghe thấy thanh âm gì cả, vẫn cứ tu luyện như lúc trước. Hắn bèn chắp tay đi tới gần màn sáng màu đỏ trước mặt thấp giọng hỏi. Nhiều chân truyền như vậy, người cứ động thủ phá trận không sợ bị người phát hiện ra sao? Có lẽ nói chuyện không nghe thấy được, nhưng động tĩnh phá trận không nhỏ. Từ Ngôn không sợ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn chỉ sợ các chủ sẽ bị kéo tới. Đến lúc đó, biết được hắn là đồng mưu với Khương Đại thì e rằng sống đi ra khỏi đan các là hy vọng xa vời. Đám chân truyền phế vật kia. Khương Đại chưa từng ghé mắt nhìn đám đệ tử bế quan đó, chỉ hừ một tiếng giữa một ngón tay ra nói. Ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết bọn hắn, chừa lại tính mạng là vì nghĩ cho ngươi mà thôi. phòng khi ta rời đi, ngươi bị hoài nghi. Khương Đại nghe răng cười nói, đồng thời quen tay định vỗ bả vai Từ Ngôn. Không ngờ, hắn lại vội vàng lách mình tránh đi. Gã có chút lúng túng, bèn cười hăng hắc nói. Không lâu sau, cấm chế trên người bọn chúng sẽ tiêu tán. Trước khi đi, có cần anh họ ngươi ra tay diệt khẩu hết cái đám gia hỏa biết chúng ta là bà con hay không? Bởi vì đã đến lúc cần tới Từ Ngôn nên Khương Đại đang tận lực lấy lòng, còn nói là suy nghĩ đường thoát cho hắn. Nhìn thấu dụng ý của đối phương, Từ Ngôn chỉ lắc đầu nói. Không cần, đã đến nơi đây rồi thì cũng nên trả túi chữ vật. Lúc này Khương Đại rất sảng khoái móc túi chữ vật trong ngực áo ném ra cho Từ Ngôn. Nhận được túi chữ vật về của mình, Từ Ngôn lập tức xem xét, kiếm lại đồ đạc. Quả nhiên mọi thứ bên trong không thay đổi, thậm chí cả con bù nhìn xấu xí vẫn còn, đống cua đá cũng vẫn còn. Cầm thanh Trường Phong kiếm đã lâu không đụng tới, khóe miệng của Từ Ngôn nhếch lên một nụ cười khổ. Sắp phải rời khỏi tông môn, pháp khí thượng phẩm mới trở về tay của mình. Nhìn miếng ngọc bội trong túi chữ vật, ánh mắt Từ Ngôn khẽ động. Nếu ta là người thì sẽ không đến Sở Hoàng Sơn cầu người. Khương Đại như nhìn thấu tâm tư của Từ Ngôn, đứng bên cạnh hắn quẹt miệng nói. Tên Sở Bạch kia không phải là một hảo nhi tử gì trong mắt lão trà của hắn, mà chỉ là một tên nghịch tử. Ngọc bội hoàng tộc có thể giúp ngươi trở thành đệ tử chân truyền của Sở Hoàng Sơn, nhưng tuyệt đối sẽ không được người chào đón. Có lẽ các trưởng lão của Sở Hoàng Sơn không dám chọc ngươi, nhưng nhất định sẽ không giúp ngươi. Trừ phi ngươi thật sự là người của Sở gia thì may ra Sở Hoàng Sơn còn thay ngươi tìm kiếm giải dược dung cốt đan. Khương Đại nói không phải không có đạo lý, suy cho cùng Từ Ngôn họ Tư, không phải họ Sở. Nếu đã không phải người của Sở gia, vì sao Sở Hoàng Sơn phải ra mặt thay cho Từ Ngôn? Trong mắt Sở Hoàng thì Sở Bạch chỉ là một nghịch tử, như vậy sư đệ của nghịch tử là Từ Ngôn có thật sự được chào đón. Khương Đại nói không sai, gã lý giải thế cục rõ ràng hơn Từ Ngôn nhiều. Thu lại chút ít hy vọng ít ỏi trong lòng, Từ Ngôn không nói thêm nữa, hắn sẽ tự lấy giải dược trở về, không cần phải ăn nói khép nép cầu cạnh vài gia hỏa không rõ có thể giúp được mình hay không kia nữa. Chuẩn bị cho tốt, ta sắp thi pháp rồi. Khương Đại ở bên cạnh đợi Từ Ngôn xem xét túi chữ vật xong xuôi mới lên tiếng nói. Loại pháp môn này có chút đặc biệt, người sẽ bị một quỷ vật nhập vào thân, khống chế thân thể của ngươi, như vậy mới có thể giúp ta phá vỡ đại trận này. Nghe nói quỷ vật nhập vào thân, ánh mắt Từ Ngôn lập tức lạnh lẽo. Yên tâm, quỷ vật chỉ khống chế thân thể của ngươi, không xâm chiếm thần hồn ngươi. Vì để Từ Ngôn an tâm mà Khương Đại bắt đầu giảng giải kỹ càng. Mặt trái ngươi có thể nhìn thấy âm quỷ, có lẽ có thể thấy được động tác của đầu quỷ vật này. Nó giúp ta khống chế thân thể ngươi phá trận, tiêu hao không phải là linh khí mà là lực lượng của chính quỷ vật này. Đến lúc phá vỡ trận pháp xong, quỷ vật sẽ tiêu tán, người hoàn toàn được khôi phục tự do. Vì sao không để âm quỷ kia giúp người phá trận? Từ Ngôn mở miệng hỏi. Lực lượng của quỷ vật mang theo khí tức âm u chỉ có thông qua lục mạch chuyển đổi mới thành một loại như linh khí. Khương Đại không kiên nhẫn nhưng vẫn tiếp tục giảng giải. Trận pháp đang cát thập phần mạnh mẽ, lúc chúng ta bước vào cửa chính thì đã coi như thân nhập vào trong trận pháp rồi, mà trong kia chính là hạch tâm của trận pháp. Muốn yên lặng phá vỡ nơi đây cần có hai người đồng thời tiến hành phá trận, âm khí của quỷ vật sẽ xúc động trận pháp, theo đó tất bại lộ, cho nên ta mới phải tìm một tông sư lục mạch đến hỗ trợ. Phải là hai người đồng thời ra tay mới có thể yên lặng phá trận, thế nhưng lại phải cần hai người sống, cho nên Khương Đại mới phải tìm tông sư. Chỉ có tông sư phá lục mạch mới có thể cải biến quỷ khí thông qua sáu mạch môn thành lực lượng linh khí khi quỷ nhập vào thân thể mình. Âm khí và lục mạch sẽ không đả thương đến kinh mạch của ta. Từ Ngôn nghi ngờ hỏi. Tất nhiên âm khí tổn thương đến lục mạch. Chỉ cần ngươi vận chuyển chân khí bảo vệ sáu mạch môn là được rồi. Ta khống chế quỷ thể tuyệt đối không làm ngươi bị thương phân nửa.

màn sáng trước mắt hắn chợt xuất hiện một lỗ hổng kỳ dị như một cái cổng to vò. Bốn phía của cổng to vò vẫn là màn sáng màu đỏ ảm đạm, hơn nữa độ lớn của lỗ hổng cũng đang chậm rãi thu nhỏ. E rằng không lâu sau, màn sáng sẽ khôi phục lại bộ dáng như ban đầu. Khương Đại ngừng tay, gầm nhẹ một từ đi, rồi cùng Từ Ngôn nhanh chóng đứng dậy lần lượt bước vào màn sáng. Qua màn sáng, Khương Đại mới thở phào một hơi, Từ Ngôn khôi phục được tri giác, còn âm quỷ vô cùng ảm đạm kia chui ra khỏi người hắn lơ lửng bên cạnh người của Khương Đại. Ánh mắt âm quỷ kia sắp tiêu tán, Khương Đại lộ đầy vẻ đau thương, gã há miệng hớp một cái như người ta hớp trà vậy, hít âm quỷ vào bụng. Đại điện phía sau màn sáng rất rộng rãi, có gạch lát màu đá đen, trống rỗng lại lộ ra vẻ lờ mờ âm trầm. Trung tâm đại điện có một cột đá dựng thẳng đứng cao hơn nửa người. Trên cột đá có một cái hộp ngọc. Hộp ngọc trong suốt có thể nhìn thấy một viên linh đan bên trong. Linh đan phất hồng rất hòa hợp với cảnh trí của màu sắc màn tối sáng nơi ra vào. Bởi được đặt trong hộp nên Từ Ngôn không nhìn ra linh khí của linh đan thế nào, chỉ lờ mờ nhìn thấy như có thứ gì đó lưu chuyển bên trong đan dược. Uẩn linh đan! Nhìn thấy linh đan trong hộp ngọc, hai mắt Khương Đại sáng ngời, gương mặt mập mạp bắt đầu khẽ giật giật như một con ác quỷ. Nhìn vậy có thể thấy được đan dược này chân quý đến như thế nào rồi. Đến đây rồi, Khương Đại không còn ý tới Từ Ngôn nữa, gã thả người xông thẳng tới chỗ hộp ngọc. Gã nhanh như hổ đói vồ mồi thò cánh tay ra, một phát bắt lấy hộp ngọc. Thế nhưng vừa nắm được hộp ngọc, cột đá đã có một ngọn lến liệp diễm lập tức phun ra. Điệu hòa. Mắt nhìn thấy liệt diễm phun ra từ trong trung tâm cột đá, Từ Ngôn lập tức nhận ra ngọn nguồn của ngọn lửa. Nó giống hệt với điệu hòa trong bình pháp khí mà Nhiếp Ẩn từng thúc giục, chẳng qua nóng hơn điệu hòa trong tay của Nhiếp Ẩn rất nhiều. Hóa ra phía dưới hộp ngọc chính là điệu hòa, mà điệu hòa phun ra từ trong cột đá có công hiệu bảo tồn đan dược. Nếu không linh đan chân quý như vậy thì các chủ Nguyên Anh thu vào trong túi trữ vật mang theo bên người không an toàn hơn sao? Từ Ngôn đoán không sai, càng là linh đan có phẩm giai cực cao, không bị ăn ngay vào lúc vừa luyện chế xong thì cần phải thường xuyên dùng điệu hỏa uẩn dưỡng. Nếu không, dược liệu của linh đan sẽ theo thời gian mà giảm xuống. Linh đan đặt trong đan tắc này đúng là nhằm dùng điệu hỏa để uẩn dưỡng. Như vậy, không cần các chủ hoặc các trưởng lão khác vận dụng đan hỏa uẩn dưỡng thường xuyên nữa. Nhìn thấy Khương Đại lấy được hộp ngọc, Từ Ngôn cũng coi như thở phào ra một hơi. Ngay lúc này, một tràng khóa sắt vang lên lạch cạch. Trong đại điện trống trải không người, Từ Ngôn khẽ giật mình, đang định mở hộp ngọc ra xem xét linh đan, Khương Đại cũng đột ngột ngẩng đầu lên. Loảng xoảng, lúc trước chỉ là tiếng động rất nhỏ, lúc này đã có tiếng xích sắt ma sát truyền đến, thanh âm xuất hiện, bên sâu trong đại điện đột nhiên xuất hiện ra một cái miệng đầy răng nanh. Giặc một tiếng, tiếng hàm răng cắn mạnh xuống khiến da đầu Từ Ngôn phải run lên, mà Khương Đại mập mạp kia đã bị cái miệng kia cắn đứt mất nửa người. Không có tiếng cắn nuốt truyền đến, Từ Ngôn đầy khiếp sợ nhìn vào mấy cọng râu nhỏ dài lơ lửng quanh cái miệng dài ngoằng kia, rồi một cái đầu thú cực lớn xuất hiện trước mặt của hắn. Đó là một con hồ ly cực lớn, mỏ nhọn mắt xanh, râu dài uốn lượn, còn mắt có ba vòng huyết luân kinh người. Nhìn chăm chăm vào đầu con thú còn cao hơn cả người mình, trong lòng Từ Ngôn lập tức hiện ra hai từ kinh khủng. Đại yêu. Nửa người còn lại của Khương Đại đột ngột đạp lùi lại mấy bước rồi đứng ngay bên cạnh Từ Ngôn. Một vùng khói đen từ trên người gã chợt hiện lên, cả bóng dáng to béo ấy như hòa tan. Cuối cùng, một nam tử cường tráng với một vết sẹo chạy dọc từ trên mặt xuất hiện. Kẻ này hơn 30 tuổi, hốc mắt lõm sâu, ánh mắt lạnh lùng, chính là bản thể thật của Khương Đại. Trên người gã chóc ra một tầng da người, chẳng qua cũng chỉ là bị hé mở ra mà thôi. Thuật dịch dung của Khương Đại quả nhiên là dùng da người thật mà không phải dùng đan dược thay đổi hình dạng. Trong đan tác sao lại có yêu hồ? Sắc mặt Khương Đại trở nên âm trầm, gã nhìn đại yêu trước mặt thấp giọng tự nói. Khương Đại không chết cũng không khiến Từ Ngôn phải nghĩ nhiều. Chẳng qua đầu hồ ly cực lớn kia đã cắn đứt một cánh tay của Khương Đại. Vì vậy mà hộp ngọc